Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Phế truất. Trở về trang sách Tề Hoàng cung nội, Ngô Viện không nhìn vây quanh ở quanh mình đại nội thị vệ. Còn có 4 tên cung phụng viện trưởng lão. Đối người bày sau Tề Quốc Thái tử Ngô Nhận nói: "Thái tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì?" Ngô Nhận niên kỷ đã qua 40, từ 13 tuổi lập làm thái tử, đến nay đã khi gần 30 năm thái tử. Từ khi còn nhỏ triều chính xưng hiền, đến tuổi trẻ sau khi lớn lên bình thường tầm thường, lại đến trung niên về sau hoang đường hoa mắt, ù tai. Vị này hoàng gia thái tử nhân sinh quỹ tích, phảng phất giống như một bộ thiên gia tử đệ huyết lệ sử. Ngô Viện đối vị này cùng cha khác mẹ thái tử huynh trưởng Cảnh Ngộ cảm thấy đồng tình. Nhưng đối với hắn bây giờ hành vi, lại cảm thấy tức giận. Thí quân, tù mẫu, bây giờ còn muốn đối nàng cái này tỉ muội động thủ. Chẳng lẽ thật ứng tên của hắn, Ngô Nhận thành không nhân a? Ngô Nhận sắc mặt ẩn ẩn mang theo điên cuồng sắc. Hắn đối Ngô Viện lớn tiếng nói: "Cô đang làm cái gì?" Cô trong lòng tự nhiên minh bạch. Ngược lại là ngươi, Ngọc Thấu, ngươi không chỉ tự tiện hồi kinh, còn mạnh mẽ xông tới cấm cung đại nội. Ngươi còn hiểu không hiểu quy củ? Ngô Viện nhìn xem Ngô Nhận, thất vọng nói: "Ta trở về là vì cứu phụ hoàng. Thái tử ngăn cản tại ta, là nghĩ thí quân bội cha a." Nói hưu nói vượn, Ngô Nhận nghiêm nghị nói: "Thái y viện một ngày 12 canh giờ đều tại cứu chữa chăm sóc phụ hoàng. Sao là thí quân bội cha mà nói?" Ngô Viện nói: "Thái y viện nếu có dùng, phụ hoàng làm thế nào có thể đến nay hôn mê bất tỉnh? Lại vì sao không để phu quân ta đến chỉ?" "Ngươi phu quân?" Ngô Nhận quả thực chán ghét nói: "Một giới sơn tặc giặc cỏ, thấp hèn ti tiện, cũng xứng còn ta Tề Quốc công chúa." "Ngọc Thấu, đã bây giờ ngươi trở về, cũng không cần lại đi. Hào hào tại Huệ An cung cùng ngươi mẫu phi ăn chay niệm Phật, vì phụ hoàng cầu phúc đi." Ngô Viện lẳng lặng nhìn Ngô Nhận, nàng không tin vị này khi 30 năm thái tử huynh trưởng sẽ ngu xuẩn đến nước này. Hắn chẳng lẽ chưa từng nghe qua Thanh Vân sự tình? Hắn chẳng lẽ không biết chính là Mạnh Tần cũng hắc băng thai, đều không làm gì được Thanh Vân trại, còn liên tiếp gặp khó? Hắn chẳng lẽ không biết trong miệng hắn vị kia sơn tặc giặc cỏ đã có được Thục Quốc ngàn dặm Cẩm Tú chi địa? Luận quyền thế, chỉ ở hắn cái này Tề Quốc hoàng thái tử phía trên, hắn tất nhiên là biết đến. Vậy hắn tại sao lại nói như vậy, làm như vậy? "Thái tử, ngươi chỉ là vì nhanh chóng đăng cơ a? Ngươi hay là có khác mưu tính? Thế nhưng là có người giật dây ngươi." Ngô Viện từng câu nhẹ giọng thì thầm, lại làm cho Ngô Nhận sắc mặt càng thêm khó coi. Trước mắt vị này là hắn lúc trước đều muốn dụng tâm lấy lòng nịnh bợ công chúa, cho tới bây giờ, nàng thế mà còn như vậy cao cao tại thượng cùng hắn nói chuyện. Ngô Nhận sắc mặt dần dần dữ tợn, nói: "Ngọc Thấu, người tốt nhất minh bạch, phụ hoàng hôn mê thời điểm, cô vì giám quốc thái tử, ai cũng đừng có lại nghĩ cao cao tại thượng mệnh lệnh cô chất vấn cô. Cô vì thái tử, thái tử cũng là quân, người đến cùng lui ra không lùi xuống." Ngô Viện thanh tịnh hoàn mỹ trong ánh mắt hiện ra một vòng bi ai. Hỏi: "Huynh trưởng, chẳng lẽ vị trí kia liền như vậy trọng yếu? Ngươi đã đợi 30 năm, lại có làm sao đợi thêm mấy năm? Đó cũng là ngươi phụ hoàng a." Ngô Nhận sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn dù nổi giận nhưng cũng minh bạch, có chút sự tình tuyệt đối không thể lấy cùng người biện luận. Nhiều lời một chữ, truyền đến bên ngoài cũng là tội trạng của hắn, bởi vậy nửa câu đều không muốn nhiều lời, vung tay lên nói: "Đưa Ngọc Thấu công chúa đi Huệ An cung cầu phúc." Ngô Viện thấy tứ phía có người động tĩnh, Nàng lắc đầu nói, các ngươi chưa có xuất thủ. Không phải ta sợ các ngươi, mà chính là muốn tốt cho các ngươi. Các ngươi một khi xuất thủ, ta cũng không giữ được tính mạng của các ngươi. Ngô Nhận quả thực muốn cười. Ngọc Thấu, ngươi sợ không phải điên hay sao? Coi như đám kia Thanh Vân Sơn tặc khi diễm ngập trời, giết rất nhiều hắc băng thai phế vật, nhưng bọn hắn dám đi Hàm Dương thành náo à? Coi như vị kia Hầu Vạn Thiên, hắn dám đi Tần Hoàng cung sao? Ngươi cầm Thanh Vân trại đến hoảng sợ cô. Ngô Viện không lời nào để nói. Cái này thái tử, quả không nên thân. Nàng dù không có mở miệng, nhưng Ngô Nhận cũng nhìn ra nàng ý khinh thường. Càng thêm tức giận, lần nữa hạ lệnh, đem nàng đè xuống. Ngô Viện lắc đầu, nàng quyết định xuất thủ. Tuy nhiên không phải vì giết người hoặc mạnh mẽ xông tới, mà chính là muốn rời khỏi. Bây giờ đã chứng minh, Tề Hoàng hoàn toàn chính xác bệnh nặng, nàng mẫu phi cũng bị giam lỏng. Trọng yếu nhất chính là, không phải Tắc Hạ Học Cung đặt ra bẫy, mà chính là thái tử điên. Như vậy nàng một người xông vào, cũng không có ý nghĩa. Nàng muốn về núi, viện binh, Tề Hoàng cung phụng viện bên trong có tông sư cấp đại nội cung phụng. Mà lại, đại cung phụng hay là tông sư đỉnh phong, nhưng đại cung phụng chỉ nghe mệnh Tề Hoàng một nhân chi lệnh. Thái tử không điều động được. Hôm nay ra mặt, tuy có cao phẩm tông sư, nhưng Ngô Viện muốn đi. Bọn họ tại bận tâm nàng tánh mạng điều kiện tiên quyết, chưa hẳn ngăn được nàng. Nghĩ đến đây, Ngô Viện quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà này bốn tên cung phụng cùng đại nội thị vệ cũng không thể đơn giản để nàng rời đi. Đang muốn xuất thủ lúc, bỗng nhiên một trận mạnh mẽ cương khí đánh tới. Bốn tên đại nội cung phụng dẫn đầu bay rớt ra ngoài. Những cái kia đại nội thị vệ cũng nhao nhao ngã trái ngã phải tán qua một bên. Khương Thái Hư thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mặt trầm như nước, ánh mắt không vui không buồn đạm mạc nhìn xem Ngô Nhận. Ngô Nhận tức giận nói, Khương Thái Hư, ngươi nhưng còn có một tơ một hào nhân thần chi lễ. Khương Thái Hư thản nhiên nói, thái tử là muốn gây ra Học Cung cùng Thanh Vân trại mối thù hận, muốn để chúng ta đồng quy vu tận a. Thái tử, ngươi nhìn đến không giống nhân quân, thân là một nước thái tử, không nghĩ cường quốc an dân, lại trong lòng còn có âm quỷ độc niệm, vì hoàng vị, không để ý xã tắc chi an. Đợi bệ hạ tỉnh lại, ta đem tấu ngày mai tử, phế truất thái tử, Tắc Hạ Học Cung, khó nhận ngươi dạng này thái tử, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, lại đối bốn tên cung phụng viện trưởng lão sau một cái lão thái giám nói, đưa Ngô Nhận nhập cảnh Dương Cung, tạm từ ngũ hoàng tử cùng nội các xử trí quốc sự. Trong vòng 3 ngày, bệ hạ tất nhiên tỉnh lại. Lão thái giám nghe vậy, run rẩy cúi người hành lễ, nói, như thế, nô tỳ liền chờ sau 3 ngày đi. Dứt lời, một tay sách ở mặt xám như cho Ngô Nhận, như quỷ mị nháy mắt biến mất. Người này chính là cung phụng viện đại trưởng lão, Tề Hoàng Ngô Thông bên người đệ nhất tâm phúc cao thủ. Mọi người tán đi, Khương Thái Hư đối nhìn xem hắn Ngô Viện cùng Hoàng Hồng Nhi nói, các người có thể đi nói cho Lâm Lang Quân, thả hắn yên tâm tiến đến truy trần trị đi. Ngô Viện tuyệt không đáp lại việc này, mà chính là hỏi Khương Thái Hư nói, Tử Uyên, Tắc Hạ Học Cung cũng chung quy là nhân thần chi địa, ngươi sao dám làm điều sằng bậy phế lập sự tình. Khương Thái Hư nghe vậy, rủ xuống tầm mắt nói, việc này tiến sĩ khi đến hỏi Lâm Lang Quân. Dứt lời, quay người nhẹ lướt đi. Nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, Hoàng Hồng Nhi chậc chậc lên tiếng nói, vị này Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử vận thế càng ngày càng thịnh, nếu như thật có thể cho hắn 10 năm, nói không chừng hắn thật hóa phàm thành thánh. Ngô Viện không có tâm tư để ý tới việc này. Bữa bữa, hướng hoàng cung phía tây bước đi. Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói, chúng ta không tranh thủ thời gian về núi, mời tiểu lang quân đến a. Ngô Viện vừa đi vừa nói, ta đi trước nhìn xem ta mẫu phi. Hồng Nhi, người trước tiên có thể về sơn trại. Hoàng Hồng Nhi lắc đầu nói, vứt xuống một mình ngươi sao được. Tuy nhiên không thích lắm ngươi. Có thể tóm lại hay là người một nhà. Không thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Lời này, để Ngô Viện cước bộ có chút dừng lại. Lại tiếp tục tiến lên. Nhưng trong lòng, lại nhiều từng tia ấm áp. Người một nhà, cùng cái này hoàng cung đại nội người nhà. Hoàn toàn khác biệt đâu. Phu tử đỉnh núi, trong nhà tranh. Phu tử xa xa nhìn qua hoàng cung phương hướng, tang thương phức tạp tràn ngập trí tuệ mà đạm mạc đôi mắt bên trong. Giờ phút này nhiều xóa vui mừng, dù là biết, phế truất thái tử, sẽ dao động nền tảng lập quốc, tổn hại tề quốc quốc vận, tiến tới, khả năng liên lụy đến đại đạo của hắn, khiến cho vốn là không nhiều thọ nguyên lại lần nữa giảm bớt. Nhưng Khương Thái Hư hay là làm ra cái lựa chọn này, khó được a. Một bước này là Khương Thái Hư hướng thánh đạo phóng ra cực trọng yếu một bước. Nghĩ đến đây, phu tử lại nhìn về phía tây, là nên làm đoạn PS hôm nay không che mặt, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục